Vô tận thần công, chương 631, tâm cảnh sơ hở một luồng, góc truyện audio.com, Lam Đạt trong tâm hừ lạnh, vẻ ghen tị biểu lộ ra ngoài. Hắn tựa hồ là quên, dường như phía trước thời điểm Dương Thạc vừa mới bắt đầu độ kiếp, hắn còn có chút hâm mộ Dương Thạc. Khi đó, hắn thậm chí tình nguyện mình không phải là Lam Thiên Sơn chi tử, mà là một cái tôi tớ nho nhỏ, ít nhất thu hoạch tư nguyên muốn nhiều hơn một chút. Thần hồn độ kiếp sắp đến sao? Thu Thủy Hồ, Dương Thạc đợi chờ thần hồn độ kiếp đến. Ngược lại muốn nhìn, thần hồn độ kiếp này, có thể làm khó dễ được ta. Dương Thạc đối với thần hồn độ kiếp, không có nửa phần sợ hãi. Bất quá, Dương Thạc cũng biết, trình độ thần hồn độ kiếp, rốt cuộc là có chút hung hiểm. Cùng nhục thân bất đồng, chỉ bằng vào ngạnh kháng, là rất khó thành công, tốt nhất là muốn thông qua phương thức khai thông. Hưu, trong tâm suy nghĩ như vậy, thần hồn Dương Thạc bay ra khỏi nhục thân, ở giữa không trung vòng vo nửa vòng. Ân, Lam Đạt kia cùng ba tên ba tinh cấp hư không võ thánh ở Thu Thủy Hồ trông giữ. Chẳng lẽ còn muốn chờ ta sau khi ra ngoài, đồng loạt xuất thủ, đem ta vây sát. Quả nhiên đủ sắc bén, lúc trước ta bị bọn họ đuổi giết như chó nhà có tang, nghẹn khuất đến cực hạn rồi. Ban đầu suy nghĩ quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bất quá bây giờ nhìn lại. Dương Thạc hai mắt rất nhanh nheo lại, các ngươi bốn người còn ở chỗ này, dứt khoát đem bọn ngươi đồng loạt chém giết. Ta báo một mũi tên chi cừu tâm cảnh không có nửa phần trở ngại tất nhiên là làm ít công to thông thuận vô cùng. Một phen ý niệm trong đầu như vậy từ Dương Thạc cấp tốc sinh ra. Giết, nghĩ tới liền đến, Dương Thạc tuyệt đối không phải là người nhiều lời tâm niệm vừa động cả người trực tiếp từ trong hồ nước cấp tốc nhảy lên. Trong phút chốc tới giữa không trung, hai mắt nhất tảo, đem bốn phía Thu Thủy Hồ toàn bộ bao phủ. Thần hồn đã đem nhóm người Lam Đạt tỏa định. Không tốt, chuyện gì xảy ra, bị thần hồn Dương Thạc tỏa định, Lam Đạt bốn người chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận tê dại, tóc gáy chuẩn bị dơ lên, thật giống như là một người bình thường bị ngạ lang nhìn thấy vậy, toàn thân cơ hồ đều có chút cứng ngắc lại. Thần hồn khí tức hình như là của Dương Thạc, không đúng, chuyện gì xảy ra, Dương Thạc còn không có vẫn lạc, làm sao có thể, chẳng lẽ nói, người mới vừa rồi độ kiếp cũng là Dương Thạc. Lam Đạt Minh Luân Ngôn, Đa Trượng, Đồ Thiên Mạnh bốn người, đối với thần hồn Dương Thạc quen thuộc đến cực hạn rồi, hiện tại Dương Thạc tán phát thần hồn, đem bốn người tỏa định, bốn người lập tức liền biết người tỏa định của mình chính là Dương Thạc. Làm sao có thể, Dương Thạc bất quá ba tinh cấp chiến lực tới thiên thánh giới không đến một năm, làm sao có thể liên tiếp đột phá, muốn đi vào đến cấp bốn tinh hư không võ thánh. Yêu nghiệt tiểu tử này, tuyệt đối là một gã yêu nghiệt. Tuyệt đối yêu nghiệt nhất định phải tìm siêu cấp cường giả, một kích giết chết không để cho hắn nửa phần cơ hội. Chúng ta hiện tại không phải là đối thủ tiểu tử này, chạy mau. Chạy mau, hưu, hưu, hưu, đám người Lam Đạt có thể hôm nay có võ đạo thành tựu cũng đều không phải là nhân vật tầm thường. Mọi người đều là cẩn thận đến cực hạn rồi. Cảm nhận được nguy cơ lớn lao, bốn người không có nửa phần do dự thân hình vừa động lập tức liền muốn phi thân chạy trốn. Còn muốn đi, góc truyện audio.com. Sao, các ngươi dám ở chỗ này trông giữ ta, chờ ta đi ra, vậy thì biết điều một chút gánh chịu hậu quả đi, các ngươi còn muốn chạy cũng không thể rồi. Dương Thạc âm thanh lạnh như băng, vang lên bên tai bốn người. Hưu, một đạo quang mang, trực tiếp từ trong đôi mắt Dương Thạc bắn ra thẳng đánh tới Đồ Thiên Mạnh. Oanh, Đồ Thiên Mạnh thân thể dừng lại, trong đôi mắt thần thái biến mất. Chóc bí pháp, trực tiếp đem Đồ Thiên Mạnh chém giết. Chóc, lần nữa thi triển một lần chóc bí pháp, Minh Luân Ngôn, đồng dạng bỏ mình vẫn lạc. Ngay sau đó một khắc thân hình Dương Thạc vừa động, trong phút chốc liền ra phía sau Đa Trượng, hai đấm vừa động, hung hăng hướng phía sau Đa Trượng oanh kích đến. Đa Trượng sắc mặt kịch biến, trong miệng khẽ quát một tiếng, thân thể biến hóa thoáng cái cao hơn 5 thước. Đang muốn cùng Dương Thạc giao kích thân hình Dương Thạc đã sớm tới, mãnh liệt đánh ra, đánh Đa Trượng hóa thành một cục thịt vậy. Vù vù hô, Thái Dương chân hỏa phát động, hung hăng nóng bỏng thiêu đốt thần hồn Đa Trượng. Đồng thời, thân hình Dương Thạc vừa động, hướng về Lam Đạt cấp tốc truy kích đến. Khốn khiếp, tiểu tử thần hồn ngươi sắp độ kiếp, ngươi không an lòng độ kiếp, còn dám chém giết bọn ta, chẳng lẽ ngươi không sợ phân tâm nhị dụng, bị lôi kiếp tiêu diệt sao? Khốn khiếp, thần hồn lôi kiếp này, ngươi nhất định không có khả năng vượt qua, nhất định bị oanh kích hồn phi phách tán, một thân khí huyết mạnh mẽ cuối cùng trở thành lương thực của đám dị thú kia. Lam Đạt quát mắng Dương Thạc, ầm ầm long, phanh, phanh, phanh, Dương Thạc đánh ra hai ba quyền, trước đem nhục thân Lam Đạt đánh diệt. Ân, sau một khắc Dương Thạc chợt cảm giác được phía trên trời có một cỗ cảm giác nguy hiểm, mãnh liệt bao phủ chính mình. Ta bị thần hồn kiếp lôi oanh kích hồn phi phách tán. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy tới cái cảnh tượng này. Thần hồn lôi kiếp tới, thần hồn của ngươi cũng ở trong phạm vi thần hồn lôi kiếp, cũng bị hoàn toàn đánh diệt. Khẽ nhe răng cười, từ khóe miệng Dương Thạc hiện ra. Text được lấy tại truyện phun. Dương Thạc, ta Lam Đạt cùng ngươi ở thế bất lưỡng lập, Lam Thiên Sơn phụ thân ta, sớm muộn gì muốn đem ngươi hoàn toàn đánh diệt, để ngươi vĩnh viễn đọa luân hồi, không tiếp tục siêu sinh. Từng tiếng gào thét từ thần hồn Lam Đạt phát ra. Cô cô cô, Lam Đạt bị Dương Thạc đánh tan huyết nhục, bay nhanh nhuyễn động, còn muốn trọng tân tổ hợp trở thành một thân thể đầy đủ. Không tốt, nhưng mà sau một khắc, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm từ đáy lòng Lam Đạt đột nhiên dâng lên. Âm thanh thê lương từ trong miệng Lam Đạt truyền ra. Ầm ầm, răng rác, bên trong hư không, một đạo tia chớp thô to, đột nhiên hướng về Dương Thạc cùng với Lam Đạt chạm đến, trong đó một phần lớn hung hăng oanh về phía thân thể Dương Thạc, mà một bộ phận còn lại hướng về thần hồn Lam Đạt oanh kích thần hồn Lam Đạt, bởi vì nhục thân bị đánh ra, thần hồn cơ hồ hoàn toàn bộc lộ ở trong không khí, trực tiếp đối mặt lôi kiếp lực lượng hung hiểm đến cực hạn. Suy suy suy suy suy, điện quang nồng đậm hung hăng quấn quanh đến thần hồn Lam Đạt. A a a a a a. Dương Thạc, ngươi sớm muộn gì cũng phải chết không thể nghi ngờ. A a a a a, tiếng thét thê lương không ngừng từ thần hồn Lam Đạt truyền ra, bị thần hồn kiếp lôi oanh kích, thần hồn Lam Đạt làm sao có thể chống lại, như tờ. Góc truyện audio.com, giấy mỏng gặp lửa trực tiếp bị bốc cháy, thần hồn lực lượng bị đốt sạch. Còn lại một tia thần hồn còn muốn kêu gào, điện quang vừa động, xì một tiếng, sau đó đem thần hồn Lam Đạt hoàn toàn đánh tiêu diệt. Bỏ mình vẫn lạc, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở tại thiên địa rồi. Cách chương.